Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, chất biến. Lão hòa thượng mãi cho đến ngày thứ hai ngồi tại sân bóng trên đài hội nghị, mới cùng đệ tử giao lưu. Hôm nay ở đến ta thiền phòng đi, ngươi được rõ ràng ngươi là dẫn đầu bọn hắn, cần lôi ra tầng cấp cảm giác đến, bảo trì khoảng cách nhất định. Mà không phải hoàn toàn cùng bọn hắn hòa mình liền là tốt nhất xuất lĩnh phương thức. Bạch Hạo Nam, suy tư, trách không được ngươi tại trong chùa muốn đơn độc cho đại hòa thượng nhóm tu kiến một chút biệt. Thự, Thiên Long Pháp Sư nhìn xem những cái kia tại sân bóng vừa bắt đầu làm nóng người hòa thượng. Đây không phải là biệt thự, chỉ là độc lập tiểu viện, nói là cho A Tán nhóm cần tinh tu một mình không gian. Dạng này đối với cực kỳ bao nhiêu tuổi hậu bối cũng liền có thể nhìn thấy hy vọng cùng mục tiêu. Nếu như tương lai mấy chục năm, bọn hắn có thể nhìn thấy mình kiếp sống ngoại trừ chậm rãi già đi, không có cái gì rõ rệt biến hóa, kia cũng rất dễ dàng đánh mất động lực, nhất định phải có tầng cấp lên cao dục vọng. Bạch Hạo Nam có ngốc, cũng biết lão pháp sư đây là tại tận lực chỉ điểm mình. Nhưng ta, mới đến 3 tháng không đến, ta cảm thấy ta 3 ngày 2 đầu liền đang biến hóa a. Lão pháp sư cười cười, đây chính là vì cái gì 3 tháng không đến, ta tình nguyện nhìn xem ngươi trưởng thành, có ít người tại sống chết trước mắt lựa chọn bo bo giữ mình. Có ít người tại ngày qua ngày sinh hoạt trước mặt lựa chọn được chăng hay chớ. Có ít người tại vinh hoa phú quý trước mặt lựa chọn quỳ xuống ôm. Còn có càng nhiều người không nỡ an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Chuyện tối ngày hôm qua làm rất khá. Có thể suy ra, những người này trở lại châu phủ có lẽ cả một đời đều sẽ đem chuyện này khắp nơi truyền tụng. Bạch, Hạo Nam lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Ta chỉ là đột nhiên đứng ở huấn luyện viên góc độ. Minh bạch lúc trước ta những cái kia huấn luyện viên đau nhức chửi chúng ta không muốn tại tranh. Tài trước ăn chơi đàng điếm làm loạn khổ tâm. Mà lại cũng bỗng nhiên minh bạch. Không thể vào xem lấy mình. Trông thấy những người kia ngủ ở xe bán tải bên trong. Chân tường hạ dùng giấy tấm ngả ra đất nghỉ. Ta muốn cùng còn dù sao đều là có thể ngủ tạm. Không bằng nhường cho bọn họ. Cũng làm cho đám cầu thủ nhiều chút động lực. Thiên Long Pháp Sư ánh mắt từ đầu đến cuối ở phía xa. Trên mặt cũng là mây trôi nước chảy. Rất nhiều đại đạo lý tại minh bạch trước đó. Đều là ngây thơ mà tự nhiên vụng vặt chuyện nhỏ. Phát hồ tại tâm tự nhiên mà vậy làm. So giấu trong lòng mục đích tận lực đi làm càng hiếm thấy hơn. Có một ngày ngươi sẽ minh bạch những đạo lý này. Bạch Hạo Nam khó được chăm chú nhìn lão hòa thượng. Ta không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Lão pháp sư vẫn là bất vi sở động cười cười. Ngươi có thể nói như vậy ta càng cao hứng. Nếu như một cái thiên long tự chủ trì, liền để ngươi dừng lại cước bộ của mình, trở thành ngươi đã biết sinh mệnh mục tiêu. Đó mới là ta thất vọng nhất. Chỉ cần có thể để ngươi tiếp tục đi tới. Thành là một cái ta hy vọng đệ tử, có làm hay không thiên long tự chủ trì thì thế nào đâu. Đừng đắn bất quá 3 giây, Bạch Hạo Nam nghĩ liền lộ ra nguyên hình thấp giọng. Thiên long tự 1 năm có bao nhiêu thu nhập, giống như nếu là kim ngạch khả quan, hắn vẫn là nguyện ý lưu lại. Thiên long pháp sư rốt cục thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn một chút mình bại hoại đệ tử. Ha ha ha, cười ha ha, cái này khiến bên sân làm nóng người hòa thượng đám cầu thủ sùng kính vạn phần. Có ít người đến trong chùa đều nhiều năm, ngày thường ngoại trừ giảng bài đều không cơ hội gì trông thấy chủ trì. Lại càng không cần phải nói trông thấy hắn như thế tính tình thật cười to thoải mái. Chỉ có bóng đá hòa thượng Long Bì mới lợi hại như vậy. Như thế độc chiếm ân sủng a. Khả năng lại có người thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đi theo Long Bì hỗn. Ngẫm lại ngày bình thường, Hida loại một đám đại hòa thượng cùng chủ trì cùng một chỗ. nào có trường hợp như vậy? Chọc cười lão hòa thượng, liền cảm giác chọc cười lão Trần. Bạch Hạo Nam mới hài lòng xuống dưới chuẩn bị đùa mình cầu thủ. Bởi vì hiện tại xác thực có loại muốn đem chi này đội bóng mang tốt, mang thành mình bộ đội con em ý nghĩ. Lão hòa thượng nói đến không nhiều, nhưng đây tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Dễ hiểu mang binh hạch tâm, lại muốn hòa mình, lại phải có thượng hạ cấp quan niệm. Hiện tại muốn làm sao đem tâm tình của tất cả mọi người lại điều động một cái đâu. Còn thật không cần Hạo Nam ca hao tâm tổn trí. Hắn tung xuống một hạt giống thời điểm, khẳng định không nghĩ tới một đêm liền xuất hiện một mảnh rừng rậm. Chính như lão hòa thượng nói, không mang lấy nhiều như vậy mục đích tính tận lực đi làm thời điểm thường thường càng có hiệu quả. Cái này thủ đô cử hành vòng chung kết tranh tài, kỳ thật mượn một trường đại học hai khối sân bóng, trong đó khối này chung quanh có thể chứa đựng 2-3 ngàn người không phong bế khán đài. Lúc đầu cũng không ai trông cậy vào tại loại này nghiệp dư cúp thi đấu bên trên bán vé vào cửa thu lợi, nhưng vẫn như cũ khả năng hấp dẫn sinh viên cùng các phủ cùng thủ đô bóng đá kẻ yêu thích đến ngồi. Không ít người, Thiên Long Pháp Sư dạng này cả nước nổi tiếng cao tăng coi như không có dự đoán nói muốn tới, vẫn là bị rất cung kính mời đến trên đài hội nghị an vị. Bạch Hạo Nam vừa xuống đến bên sân, chỉ nghe thấy nhìn trên đài một mảnh ồn ào, trên trận tất cả mọi người ngẩng đầu như thế xem xét. Người xem lối vào bỗng nhiên xuất hiện một bó cán dài, tiếp lấy đằng sau giống như liên tục không ngừng phun ra người xem. Toàn đều mặc đều nhịp áo sơ mi trắng, rẻ nhất cái chủng loại kia, cái này so cái khác rối bời người xem để người chú ý. Sau đó những người này vừa tiến đến liền mở ra cán dài, triển khai nguyên lai đều là từng mặt cao 3-4 mét đại kỳ. Các loại nhan sắc đều có, tại đơn sắc bố bức bên trên đơn giản thô bạo viết Thiên Long tự, Thái Văn chữ lớn. Phí tổn rẻ tiền, nhưng tuyệt đối hấp dẫn con mắt. Ngay sau đó khả năng này có 300-400 người fan bóng đá tìm được một chỗ khán đài sang bên chỗ, đem tầm 10 lá cờ lớn xếp thành một hàng, yên tĩnh đem đại kỳ như thế vươn về trước rủ xuống. Để tràn ngập Thiên Long tự chữ mặt cờ chỉnh tề triển khai, yên tĩnh rủ xuống ở nơi đó, bao quát cái này hơn 10 người tiên phong tại bên trong. Đằng sau đứng vững fan hâm mộ bóng đá không có cái khác người xem như vậy kêu loạn, phối hợp ăn cái gì uống nước động tĩnh, cứ như vậy tất cả đều đứng tại kia, chắp tay trước ngực đứng đấy, hai cước tự nhiên tách ra, giống như từng cái chờ đợi tranh tài bắt đầu cầu thủ đồng dạng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, có thể nói toàn trường tất cả xem ánh mắt của mọi người không khỏi đều bị hấp dẫn đến bên này. Nhìn xem đám người này số không tính quá nhiều, một điểm thanh âm đều không có fan bóng đá. Nhìn xem những cái kia chế tác kém, nhưng tuyệt đối hấp dẫn con mắt đại kỳ, Bạch Hạo Nam trông thấy cũng nhịn không được tới cái hít sâu, mới có thể đè xuống loại kia đột nhiên dâng lên nhiệt huyết. Quay đầu đi đến sân bóng bên cạnh đường băng, cùng Tống Na đúng đúng mắt, cô nương kia tranh thủ thời gian chạy tới nghe lệnh, nàng cũng rõ ràng bị bầu không khí như thế này cho ảnh hưởng tới. Đêm qua bọn hắn nghe nói một đêm đều không ngủ, tất cả đều đang họp thảo luận, sáng sớm liền ra ngoài chuẩn bị. Bạch Hạo Nam khóe miệng co quắp cười dưới, như cái lập tức sẽ chém giết tướng lĩnh, nói chuyện đều có chút lạnh lạnh. Ngươi đi làm đăng tràng danh sách thủ tục, chấm ngoặc kép, ai lảo đảo nghiêng ngã ôm mấy bình nước tới, còn bị Ada kém chút vấp té xuống đất. A Ban cũng có chút kích động, nhìn Bạch Hạo Nam chỉ là đưa tay ra, đã sớm nhiệt huyết sôi trào lên những cái kia cầu thủ liền súng lại đến cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam đối với hắn lắc đầu, tiểu Sa Di liền kéo lại muội muội không đến đây, cùng một chỗ đứng tại bên sân có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bọn này phảng phất toàn thân đột nhiên xuất hiện sát khí hòa thượng. còn có quay đầu nhìn xem những cái kia trên đài vẫn như cũ chắp tay trước ngực không nhúc nhích fan bóng đá. Khả năng hai người bọn họ đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì hô hấp của mình đều sẽ không tự chủ được dồn dập lên. Bạch Hạo Nam không cần phiên dịch, đưa tay chỉ hướng bên kia fan bóng đá, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu, chắp tay trước ngực, kia cỗ phảng phất bị fan bóng đá vào sân hậu trận thế mang đến tại toàn thân khắp nơi đi loạn bành. Trướng khí lưu liền chậm rãi cho dẫn đảo xuống tới, từ ngực dẫn hướng toàn thân, lúc này đọc tiếp động kia đã cồn qua lạn thục về hướng văn. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy tràn đầy lực lượng, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái tại trước mặt, đều có thể bị Phật Quang giết cái bầy vào bầy ra thần thánh lực lượng. Trước kia thường thường đều là nhỏ giọng mặc niệm. Hôm nay ngay cả Bạch Hạo Nam cũng không nhịn được lớn tiếng gầm rú, mới có thể phát tiết ra loại kia không nín được lực lượng. Đám cầu thủ nghe thấy tự nhiên cũng đi theo học theo. Lại nói thái ngữ vẫn luôn là mềm nhũn, đặc biệt tại âm cuối càng có kéo dài tinh tế tỉ mỉ đặc điểm. Lại cứ tại dạng này giống to bên trong, rốt cục đột phá ngôn ngữ ảnh hưởng, khó được có chút huyết tính hương vị. Phảng phất nghe thấy được đám tăng lữ niệm kinh, những cái kia fan bóng đá cũng đi theo lớn tiếng hô ứng. Lần này toàn trường đều có thể nghe rõ những người này đọc cái gì. Bạch Hạo Nam điểm này Hán ngữ đều bị dìm ngập, trên cơ bản đều tin phụng Phật giáo, khán giả lại có rất nhiều cũng đều đứng dậy theo vỗ tay niệm kinh. Không thể không nói thư này Phật không khí liền là tốt. Trên đài hội nghị Thiên Long Pháp Sư không đứng dậy, chấp tay hành lễ cũng không niệm kinh, híp mắt chậm rãi nhìn chăm chú lên trên trận cái kia cao lớn đệ tử. Nhìn Bạch Hạo Nam niệm xong trải qua về sau còn thế mà đối trên trời gầm thét một tiếng. Những cái kia ngày bình thường đều không thế nào trương dương các hòa thượng cũng đi theo hắn gầm thét, đây đều là cái gì Phật Pháp Kinh Văn a, bốc lửa như vậy. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lần này gầm thét không có nửa điểm lệ khí, ngược lại là tràn ngập dữ dội sức sống, càng giống là ý chí chiến đấu sục sôi buông thả. Cho nên hậu quả liền có thể nghĩ, bọn này hòa thượng mở màn về sau, liền như là trong truyền thuyết tăng binh hoặc là tinh thần thuộc tính tăng mác đấu chiến thắng Phật. Như mưa rông gió bão đem đáng thương đối thủ tẩy một lần lại một lần. Thử nghĩ một hồi từ giây thứ nhất bắt đầu liền lao nhanh công kích, có thể đoạt không thể cướp cầu đều muốn đi bắn vọt, rõ ràng có khả năng sẽ thụ thương động tác đều có thể liều lĩnh làm được. Đây chính là thi đấu nghiệp dư. Lúc đầu trình độ khác biệt liền sẽ không quá lớn, tinh thần thuộc tính biến hóa mang đến bay vọt về chất, chỉ là loại kia người cản giết người khí thế, liền làm cho đối phương cầu thủ tâm thấy sợ hãi, đợi đến kinh hồn táng đảm bị tiến cái cầu, những này hòa thượng lại đột nhiên bị nhấn tạm dừng khóa đồng dạng. Tất cả đều đứng tại trên sân bóng ngưng kết nguyên địa chắp tay trước ngực niệm kinh, dọa đến đều có chút run run. Chủ nhà tài trợ tại thủ đô vòng chung kết khẳng định an bài chụp ảnh quay chụp. Dù là không có đài truyền hình phát ra, vẫn là sẽ ghi chép quá trình. Cũng có bộ phận truyền thông ôm hoàn thành nhiệm vụ tâm tính đến phỏng vấn lần này không thế nào thu hút cúp thi đấu. Đầu tiên là phát hiện Thiên Long Pháp Sư thế mà đi theo đội bóng đi vào hiện trường. Tiếp lấy tự nhiên bị chi này tràn ngập đặc thù khí chất hòa thượng đội bóng hấp dẫn. Kỳ thật các hòa thượng cuồng bạo mà không lộ mãng mấu chốt vẫn là ở tại Bạch Hạo Nam. Cũng không phải hắn dạy đến tốt bao nhiêu, trình độ của hắn vẫn là cao hơn toàn trường một mảng lớn. Mặc dù kềm chế không có biểu hiện mình, nhưng có hắn đứng ở giữa sân trải vuốt điều hành, cơ hồ không có cho mình cầu thủ cùng đối phương va chạm chém giết đến người ngã ngựa đổ cơ hội. Liền là cái kia đơn giản hữu hiệu chiến thuật, trung hậu trận lấy được banh liền cho hắn, hắn lại tận lực thoải mái cho đến những người khác. Những người khác kỳ thật đều là yểm hộ, cầm tới về sau lại sẽ rất nhanh bồi thường đến. Bạch Hạo Nam liền là trong lúc này trục, thông qua loại này truyền tiếp kéo ra đối phương quay người. Nhìn đúng một chút liền cho sai mạn, như thiểm điện sai mạn đều có rất ít cùng đối phương hậu vệ chính diện cương cơ hội. Đều là đao nhọn xen kẽ, dạng này khí thế, dạng này cầu thủ, cùng dạng này điều hành, đem nghiệp dư đối thủ đánh nổ quả thực là chuyện đương nhiên. Bất quá từ tiến cái thứ nhất cầu bắt đầu, càng làm cho toàn trường bầu không khí này lên liền là kia hơn 10 lá cờ lớn. Kỳ thật cao 3-4 mét mặt cờ hạ chỉ có hơn 2 thước cột cờ tay cầm. Bị dáng người phổ biến nhỏ gầy phen bóng đá quơ múa. Có loại kịch càng lộ ra vung kỳ nhân dáng người nho nhỏ. Mặt cờ to lớn cảm giác, vừa mới bắt đầu còn có chút loạn, giống như bị ai kêu hô chỉ huy điều chỉnh mấy lần. Tầm 10 lá cờ lớn liền tận lực chỉnh tề cùng một chỗ tung bay vung vẩy. Trang diện kia, người xem ngoại trừ cho trên trận những cái kia ngoài dự liệu tăng nhân chụp ảnh. Chính là cho những này fan bóng đá đại kỳ chụp hình. Bọn này fan bóng đá cùng các hòa thượng đồng dạng, ngoại trừ vung cờ cũng không huyên náo. Ngược lại tại dẫn bóng sau chỉnh tề đứng thẳng niệm kinh. Cái này quá mẹ nó hấp dẫn con mắt, cơ hồ tất cả phóng viên cũng nhịn không được chạy tới quay chụp. Bất kể nói thế nào hôm nay tin tức thật sự có liệu. Người xem cũng nhao nhao cảm giác quay đầu phải thật tốt nói khoác hạ hôm nay kiến thức. Chỉ là cái hơn nửa hiệp, Bạch Hạo Nam liền rõ ràng cảm giác được đối thủ bị đánh cho tinh khí thần tất cả giải tán. Không có chút nào sức chống cự. Hắn cũng không nói gì, giữa trận nghỉ ngơi dẫn các cầu thủ đứng tại fan bóng đá trước mặt niệm xong trải qua mới rút lui. Nửa chàng sau một hơi đem có thể đổi đều đổi, ngay cả mình đều xuống tới, lặp đi lặp lại căn dặn không muốn cùng đối phương đối kháng thụ thương. Đặc biệt là không thể thương tổn đối thủ về sau, tiếp nhận A-Ban đưa lên bình nước. Toàn bộ nửa chàng sau đều ngồi ở đây bên cạnh không nói tiếng nào nhìn dự bị đám cầu thủ tiếp tục. Dữ dội phát huy, vẫn như cũ không cho đối phương nửa điểm thở dốc cơ hội. Dù là không có Bạch Hạo Nam chảy vuốt, đối phương đã vô tâm ham chiến. Chạy đều tản mạn, hoàn toàn là miễn cưỡng kéo tới xong trận như chút được gánh nặng. Bạch Hạo Nam cái này mới đứng dậy dẫn các cầu thủ đến đối phương bên kia đi xếp thành một nhóm niệm. Kinh, không thể không nói cách làm này ở trong nước tuyệt đối không làm được. Đắc thắng một phương dám đến đối thủ trước mặt làm bất kỳ cử động nào đều sẽ bị coi là khiêu khích. Nói không chừng sẽ còn đánh nhau, nhưng ở Thái Lan người này người đều có thể niệm điểm Phật kinh quốc gia. Đối phương tuổi khá lớn còn nhiều nửa đều có xuất gia kinh lịch. Hiện tại chỉ là nghe một chút kinh văn kia, liền thái độ thật tốt, lập tức lại nổi lên ta hòa bình Mỹ hảo bầu không khí tới. Lộ ra rất đại khí a. Thiên Long Pháp Sư cũng nhịn không được ngồi tại trên đài hội nghị có chút nụ cười. Khả năng hắn là thật không nghĩ tới đá bóng còn có nhiều như vậy hoa văn. Mấu chốt là Bạch Hạo Nam thế mà cực kỳ kỳ lạ cùng Phật môn bộ này bóp đi chỉnh hợp đến cùng. Nhau, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngay cả trọng tài, chủ sự phương nhân viên công tác đều chờ đợi cùng những này hòa thượng nắm tay vỗ tay. Về phần xong trận sau chờ lấy cùng các hòa thượng xếp hàng chụp ảnh chung người xem liền càng nhiều. Tại người này người đều có điện thoại chụp ảnh niên kỷ đầu. Không đồ không chân tướng, có dạng này ảnh chụp mang về mới có sức thuyết phục a. Đến lúc này, ngay cả từ không lên mạng Thiên Long Pháp Sư đều ý thức được Thiên Long tự cái này một đợt tuyên. Truyền, có thể sẽ so với lúc trước Bạch Hạo Nam dũng đấu tội phạm cứu tiểu Nico tin tức truyền bá lợi hại. Hơn, lúc ấy hắn biết lợi dụng còn lúc trước những đài truyền hình kia. Báo chí loại truyền thống truyền thông. Nhưng bây giờ, hòa thượng đá bóng, có lẽ thật so hòa thượng cứu người, lại càng dễ hấp dẫn con mắt, huống hồ hay là dùng dạng này đặc biệt chú ý chi tiết phương thức. Lão hòa thượng rốt cục thừa nhận,